cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3, bảy phẩm luyện đan sư. Chân linh cảnh đại viên mãn. Tiếp xuống 3 tháng, Vương Lập đều đúng hạn đánh dấu. Tu luyện, hắn đem Vũ Hóa Tiên Điện bốn phía tất cả địa phương đều đánh dấu một lần, đều không có chỗ có thể đánh dấu. Dù sao không phải có thể lặp lại đánh dấu chi địa. Chỉ chờ thay ca, đến địa phương khác quét rác. Phụ cận, ngoại trừ Vũ Hóa Tiên Điện loại này rất trọng yếu địa phương đặc thù, còn lại đều rất phổ thông. Bởi vậy, hắn cũng không có thu hoạch được cùng loại với thôn thiên ma công, Vũ Hóa Tiên Kinh dạng này vật quý trọng. Đương nhiên, hắn cũng thu hoạch không nhỏ, thu hoạch được đủ loại khen thưởng, bao quát pháp khí, phù chú, độc dược, công pháp, võ công chiêu thức chờ, đẳng cấp pháp bảo, pháp khí, linh khí, linh bảo, trí bảo, tiên khí. Mặt khác, hắn thu được từng môn pháp thuật từ điện âm lôi đao, là vĩnh sinh bên trong Phương Thanh Tuyết tu luyện qua pháp thuật, phi thường cường đại, đáng sợ, là yêu ma chi lực khác tinh pháp thuật, thế nhưng là tu luyện giả ở giữa chiến đấu phương thức. Không có pháp thuật, cho dù có rất cao tu vi cảnh giới, đều là chiến lực năm cặn bã. Bất quá, muốn tu luyện pháp thuật, nhất định phải tiến vào chân linh cảnh, đem nội lực chuyển thành pháp lực. Thời gian 3 tháng, tại tiểu thành Vũ Hóa Tiên Kinh trợ giúp phía dưới, Vương Lập đột nhiên tăng mạnh, đã đến tụ khí cửu trọng cảnh giới. Kém một bước, liền có thể bước vào chân linh cảnh, thể nội sinh ra pháp lực, tu luyện pháp thuật, mà tụ khí kỳ, chỉ có thể tu luyện phổ thông giang hồ võ công chiêu thức. Vương Lập tại đánh dấu bên trong, thì thu hoạch được lục mạch thần kiếm, hàng long thập bát trưởng, như lai thần trưởng, thiên tàn cước các loại võ công chiêu thức, thể nghiệm một phen võ lâm cao thủ tư vị. Bởi vì hệ thống tồn tại nguyên nhân, chỉ cần Vương Lập không cố ý tiết lộ khí tức, bất kỳ người nào cũng nhìn không ra tu vi cảnh giới của hắn. Quản chi Vũ Hóa Tiên Tôn hạ phàm, cũng không có khả năng. 3 tháng ngày thứ 3, rốt cục đổi ca, Vương Lập bị phân phối đến Thiên Linh Phong phòng luyện đan quét rác. Tạp dịch viện, đại điện, người khác đều là thành đôi thành nhóm, vừa nói vừa cười rời đi, mà Vương Lập lẻ loi một mình hành tẩu. Thu hoạch được hệ thống về sau, Vương Lập biến đến vô cùng điệu thấp, bắt đầu trầm mặc, gần như không cùng bất luận cái gì liên hệ. Một người độc đến độc hành, hắn sợ bí mật của mình bị người khác phát hiện. Bởi vậy, Vương Lập cũng bị mọi người cô dựng đứng lên. Đệ tử khác đối với hắn đều là châm chọc khiêu khích, nhưng Vương Lập toàn diện không quan tâm. Hắn chỉ muốn an an tĩnh tĩnh đánh dấu tu luyện. Các loại thiên hạ vô địch về sau rời núi, bọn họ cũng không biết. Cái này giống người câm một dạng, bị bọn họ nóng diễu cật trào phúng 13 tuổi thiếu niên. 3 tháng ở giữa, theo không có chút nào tu vi, đã trở thành tụ khí cửu trọng cao thủ. Phải biết, tạp dịch viện trưởng lão cũng mới tụ khí cửu trọng cảnh giới. Vương Lập lúc này thực lực đã đứng tại tạp dịch viện chi đỉnh. Không lâu sau đó, Vương Lập đi tới Thiên Linh Phong, từng mảnh nhỏ linh điền, từng dãy phòng luyện đan ra trước tiên ở trước mắt của hắn, làm đã từng tiên đạo thập kình phòng luyện đan, lúc trước có thể nói là phồn vinh cùng cực, linh điền vạn nghiêng, cao phẩm đan sư mấy người, trung phẩm, sơ phẩm đan sư vô số. Đáng tiếc, hiện tại linh điền đều hoang phế, trong phòng luyện đan cũng chỉ còn lại rải rác một số sơ phẩm đan sư cùng một tên trung phẩm đan sư. Hệ thống, đánh dấu. Vương Lập kềm chế tâm tình kích động, đối với hệ thống phân phó nói, tu luyện coi trọng tài lữ pháp địa, đan dược không thể nghi ngờ thì là trọng yếu nhất tài, là tu luyện nhất định trọng yếu đồ vật một trong. Tự nhiên, phòng luyện đan chính là trọng yếu nhất địa phương đặc thù một trong. Chúc mừng ký chủ tại Thiên Linh Phong phòng luyện đan đánh dấu thành công. Khen thưởng, thất phẩm luyện đan sư quán đỉnh. Chú thích, nơi đây vì có thể lặp lại đánh dấu địa điểm, lần thứ 2 đánh dấu đạt được khen thưởng chân quý trình độ. đem ra thấp hơn nhiều lần đầu. Về sau không thay đổi. Vương Lập nhất thời sắc mặt lộ ra cuồng hỉ. Lập tức, một cỗ năng lượng rót vào trong cơ thể của hắn. Trong nháy mắt, hắn liền có thất phẩm luyện đan sư thực lực cùng luyện đan kinh nghiệm. Chỉ cần đầy đủ nguyên vật liệu, Vương Lập liền có thể luyện chế ra thất phẩm đan dược. Hệ thống cũng là thần kỳ như thế. Quán đỉnh đồ vật thì tương đương với bản thân từng bước một nỗ lực tu luyện đến một dạng. Căn cơ vô cùng kiên cố vững chắc. Nện nện, 13 tuổi thất phẩm luyện đan sư. Vương Lập không thể tin được. Để người khác biết, sẽ kinh ngạc tới trình độ nào. Thất phẩm luyện đan sư, dù cho đặt ở tiên đạo thập kinh bên trong, cũng là thượng khách. Chớ nói chi là 13 tuổi thất phẩm luyện đan sư. Có thể đủ chấn động đại lục. Loại này không nỗ lực liền có thu hoạch bật hack cảm giác. Thật mẹ nó quá sung sướng. Tiếp tục đánh dấu. Hắn muốn đem Vũ Hóa Tiên Tông tất cả địa phương đều đánh dấu một lần. Ngày thứ hai, Vương Lập tiếp tục chạy tới phòng luyện đan đánh dấu. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, đại hoàn đan, phụ trợ tăng cao tu vi cảnh giới tứ phẩm đan dược. Vương Lập mỉm cười. Rất không tệ khen thưởng. Trước mắt hắn liền cần dạng này tăng cao tu vi đồ vật. Trở lại dừng chân về sau. Giống ăn kẹo một dạng. Vương Lập đem đại hoàn đan cho ăn vào. Nhất thời. Một cỗ tràn đầy tinh thuần năng lượng dòng nước ấm. Tràn ngập toàn thân. Để hắn sảng khoái tới cực điểm. Vương Lập cảm giác vận chuyển Vũ Hóa Tiên Kinh pháp quyết. Đem cỗ này năng lượng tinh thuần. Chuyển hóa vì tu vi của mình. Nhất thời, tứ phương linh khí rót nhập thể nội, cùng đan dược năng lượng, cùng một chỗ dung nhập Vương Lập thể nội, sau đó đem nội lực chuyển thành một chút pháp lực, tinh thần của hắn cùng khí tức, không ngừng đạt được thăng hoa. Oanh, ước chừng một nén nhang về sau, Vương Lập thể nội tản mát ra một cỗ kinh khủng sóng pháp lực. Đưa tay ở giữa, chính là dồi dào cùng cực lực lượng sinh ra. Tùy tiện liền có thể đập nát một tảng đá lớn. Pháp lực, ta rốt cục đột phá chân linh cảnh. Chính thức bước vào tu luyện cảnh giới. Vương Lập mở to mắt. Thần sắc đại hỉ. Cái này mang ý nghĩa. Hắn đã có năng lực tự vệ nhất định. Có thể bắt đầu tu luyện pháp thuật. Chân linh cảnh. Cũng là trở thành Vũ Hóa Tiên Tông nội môn đệ tử tiêu chuẩn. Vương gia lão tổ tông cũng mới chân linh cảnh tu vi. 13 tuổi, chân linh cảnh, cũng chỉ có số rất ít yêu nghiệt, có thể đạt tới thành tựu như vậy. Siêu siêu siêu, Vương Lập bóng người hóa thành liên tiếp tàn ảnh, như là tia chớp bôn lôi đồng dạng. Trong nháy mắt từ trên giường đi tới hơn 10 mét xa nhà miệng. Hắn sử xuất thân pháp, liền là mình đánh dấu lấy được lăng ba vi bộ. Quả nhiên pháp lực còn có thể sử xuất võ học chiêu thức, mà lại phát ra tới hiệu quả. So nội lực trọn vẹn cao gấp 10 lần. Vương Lập mỉm cười. Cảm giác được rất hài lòng. Tụ khí cảnh cùng chân linh cảnh. Quả nhiên là cách nhau một trời một vực. Thời gian cực nhanh. Vương Lập tại Thiên Linh Phong phòng luyện đan. Trọn vẹn đánh dấu một năm. Thu được. Hoạt lạc đan. Đoán cân đan. Đại lực đan. Giải độc đan. Chân nguyên đan. Thiên vương đan. Các loại chân quý đan dược. Tuy nhiên. Hắn có thất phẩm luyện đan sư thực lực, nhưng không có nguyên vật liệu, cũng vô pháp thu hoạch được đan dược. Huống hồ, đánh dấu thu hoạch được đan dược, so chính hắn luyện đan an toàn nhiều. Hắn không cần thiết chính mình luyện đan, tại đại lượng đan dược phụ trợ dưới, tăng thêm tiên đạo công pháp chí cao Vũ Hóa Tiên Kinh cường đại. Cho dù hắn tư chất thường thường, cũng nhẹ nhõm đem tu vi tăng lên tới chân linh cảnh đại viên mãn. Tăng thêm tu luyện lục phẩm pháp thuật tử lôi âm lôi đao. Vũ Hóa Tiên Kinh cường đại. Thực lực tuyệt đối siêu việt còn lại chân linh đại viên mãn tu luyện giả. Không kém gì thiên nhân sơ kỳ tu luyện giả. Đã đạt đến chân truyền đệ tử tiêu chuẩn. Pháp thuật, 1-9 phẩm. Pháp thuật phía trên vì tiên thuật. Chia làm, hạ giai, trung giai, thượng giai, địa giai, thiên giai, đại việt hùng cường. Thân chinh Bắc Phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.